cô nhìn thấy Như Mạt ngồi ở vị trí hàng đầu, ngẩng đầu nhìn tiết mục múa giữa những cánh hoa hồng đang rơi, bộc lộ vẻ ôn nhu tươi cười. Cô lập tức nhớ lại mấy năm về trước, bên trong thùng xe tối om, hai mắt cô ta tàn nhẫn vô tình, đằng đằng sát khí, cô lại cảm thấy đau đầu. Khả Hinh. Tưởng Tuyết Nhi mỉm cười, hồn nhiên nhìn cô. Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Không có chuyện gì, chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái, đi thôi. Tưởng Tuyết Nhi a lên một tiếng, sau đó liền dắt Đường Khả Hinh mỉm cười đi về phía sân sau sân khấu. Căn phòng VIP phía sau sân khấu, ánh đèn đỏ sáng lên. Anna bê trẻ tổ yến mà phu nhân dặn dò người làm chuẩn bị, mỉm cười đặt lên bàn trang điểm trước gương, nhìn về phía Hy Văn tôn kính cười rộ lên nói: Tiểu thư, hôm nay tập luyện có mệt không? Chuyện này thật sự không còn cách nào, bởi vì cô và mấy bạn nhỏ ở viện Phúc Lợi cùng luyện tập, cho nên hôm nay cô vất vả rồi. Đây là chè tổ yến, phu nhân bảo người chuẩn bị cho cô, cô có muốn uống luôn hay không? Hy Văn mặc trang phục ba lê màu trắng, tóc búi cao, buộc thêm một dải lụa màu trắng, rất vui vẻ ăn kẹo do Trang Hạo Nhiên chuẩn bị cho mình, nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, một bên nhai sô-cô-la, hài lòng cười nói: Sô-cô-la này ăn thật ngon. Anna mỉm cười nhìn Hy Văn: Cô ăn ngon như vậy, có lẽ là do Trang Hạo Nhiên tổng giám đốc đưa cho. Lão gia và phu nhân đều biết chuyện này, ca ngợi tiểu thư có ánh nhìn tốt. Những lời này thật sự chỉ là nói đùa. Tiếng cười của Hy Văn lại vang lên. Được Khả Hinh cùng Tưởng Tuyết Nhi nhìn mấy bạn nhỏ viện Phúc Lợi đứng bên ngoài căn phòng VIP. Nghe Anna nói lời này, cô tức giận nắm tay Tưởng Tuyết Nhi, cắn chặt môi dưới: Cô xem, cô nghe xem, cô ấy đang để ý đến anh trai cô đây này. Tưởng Tuyết Nhi vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu, có chút ngây thơ, đơn thuần tức giận nói: Không được, anh trai lớn là của Khả Hinh. Đúng vậy, cô nói quá đúng. Đường Khả Hinh kích động nhìn về phía Tưởng Tuyết Nhi, dường như muốn khóc mà nói: Chúng ta nhất định phải cắt đứt ý nghĩ của cô bé ấy. Tưởng Tuyết Nhi rất nghiêm túc gật đầu nói: Đúng, nhưng IQ của cô ấy là 180. Thực tế Khả Hinh cũng là 180 mà. Tưởng Tuyết Nhi hé miệng: Thôi, không nói về chuyện này nữa. Đường Khả Hinh nói xong, lập tức khẩn trương nhìn Tưởng Tuyết Nhi: Tôi nhất định phải dạy dỗ cô ấy thật tốt. Được, tôi ủng hộ cô. Tưởng Tuyết Nhi lập tức nghe lời, gật đầu cười nói. Đường Khả Hinh nói xong, hai mắt liền lộ ra vẻ khó đoán, ngẩng mặt cười. Trong phòng nghỉ VIP, Hy Văn hài lòng nghỉ ngơi trong phòng, rồi theo thói quen mà cha tạo cho, mở thời báo tiếng Anh, đọc tin tức trên thế giới. Anna đứng một bên: Gần đây tôi nghe nói nước Anh có một cô gái nhỏ được ông già Noel trượt xuống từ ống khói tặng quà như ước mơ trong chiếc tất, là ước mơ tìm kiếm chìa khóa vàng. Có một nữ diễn viên múa cười đi qua nói chuyện cùng bạn nhảy. Hay. Hy Văn nghe lời này cười chế nhạo, lại dùng ngón tay bật sáng màn hình tiếp tục đọc tin tức. Nghe nói ông già Noel kia nói với cô gái đó trong tương lai có thể làm vương phi vậy. Hy Văn nhanh chóng để máy tính trên mặt bàn, nhất thời tức giận, vươn bàn tay nhỏ bé vuốt tóc, nhịn không nổi mới nghiêm túc nói: Thật sự chịu đủ rồi, đã đi tới đây còn phải nghe những lời nói ấu trĩ như thế của các cô nữa. Tôi 2 tuổi đã không còn tin ông già Noel và vương phi. Dù cho là vương phi Qatar, cùng lắm là hơn người bình thường, là có nhiều tiền quyền thế cửa kế thừa mà thôi. Anna mỉm cười: Từ lúc tôi thấy các chị em bí ngô kia, phong độ của tôi liền đi xuống, đáng ghét. Cô bé nói xong thoáng cái tức giận, cất máy tính chuẩn bị đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng vừa cất bước liền nhìn thấy cạnh cửa lấp lánh một chiếc chìa khóa vàng. Ánh mắt của cô trừng lớn, nhất thời nghi ngờ nhìn qua, nhặt chìa khóa vàng lên, nhớ tới cha đã từng nói trên mặt đất có tiền cũng không được nhặt, nếu như không phải tiền bất chính, không cẩn thận mà đụng vào có thể ảnh hưởng đến thân phận. Hy Văn chép miệng một tiếng, lập tức đem chìa khóa vàng tiện tay ném đi. Đường Khả Hinh đứng bên cạnh, đỉnh đầu tê dần, xoay người nhìn về phía Hy Văn, hơi tức giận nói: Cô nhặt chìa khóa vàng lại cho tôi, vì sao nhặt được, không trả lại cho người đánh mất, mà lại ném vào đầu người khác? Hy Văn nhìn thấy Đường Khả Hinh, trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía cô, tức giận: Tôi chỉ biết, ở cái chỗ này, luôn có một số người không tinh thông, không tỉnh táo. Đường Khả Hinh nghe lời này, nắm chặt chìa khóa vàng, đi về hướng Hy Văn tức giận. Cái gì mà có một số người không tỉnh táo? Tôi thì làm sao? Tôi hồi bé chính là đã thấy ông già Noel cầm tất của tôi đi đấy. Có chuyện gì à? Không được à? Hy Văn híp mắt, không chịu nổi, nhìn về phía cô. Anna đứng bên cạnh, biết đây là cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ, khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Chìa khóa của tôi cầm trên tay chính là tiên nữ đã cho tôi đấy. Đường Khả Hinh giơ chìa khóa trong tay lên, sáng chói trước mặt Hy Văn, cười rộ lên nói: Cô ấy nói với tôi, chỉ cần tôi có chìa khóa này, IQ của tôi có thể được 180. Hy Văn nhất thời chịu không nổi, cười rộ lên: Cô cảm thấy IQ 180 cũng có chỉ là để tính toán thôi sao? Tôi không chỉ tính toán, tôi còn có thể đoán trước được. Đường Khả Hinh cầm chìa khóa, có chút đắc ý nhìn Hy Văn. Đoán trước? Vẻ mặt Hy Văn ra vẻ coi thường nhìn Đường Khả Hinh. Tất nhiên rồi. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Hy Văn, mềm giọng nói: Cô đến năm 2 tuổi đã không tin vào cô bé quàng khăn đỏ. Đó là người mẹ ngu dốt mới thường xuyên nói con gái như vậy đó. Sắc mặt Hy Văn lạnh đi. Tuy bình thường mình hay trách cứ mẹ, nhưng người khác thì không được mắng. Đôi mắt của Đường Khả Hinh trừng lớn, nhìn về phía Hy Văn cười rộ lên: Thế nào, không tin tôi à? Được, tôi nói cho cô biết, 5 giây sau cô sẽ nhận được điện thoại từ mẹ. Đôi mắt của Hy Văn trừng lớn nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cười cười nhìn Hy Văn, giơ chiếc chìa khóa lên, im lặng đếm: 5, 4, 3, 2, 1. Chuông điện thoại di động chợt vang lên. Hy Văn ngẩn ra. Anna cũng hơi giật mình, lập tức xoay người đi vào phòng VIP, cầm di động lên, nhìn, quả nhiên, điện thoại của Hạ Tuyết. Cô có chút giật mình cầm di động, đi ra trước phòng nghỉ, nhìn Hy Văn: Tiểu thư, điện thoại của phu nhân. Hy Văn cầm di động, ấn nút nghe: Alo. Vậy tối nay, khi nào con trở về, đi ngang qua cửa hàng phía trước tòa nhà chính, mua cho mẹ một ít cá viên, thêm cả nhiều sốt cà chua nghe chưa? Nhớ bỏ vào túi màu đen, mẹ không muốn để cho em trai con biết. Một giọng nữ truyền đến: Được rồi. Hy Văn tức giận cầm di động kêu to: Cũng chính bởi vì ngày nào mẹ cũng ăn cá viên, cho nên em trai mới ngốc như vậy đấy. Mỗi ngày mẹ đều ăn củ cải, thế tại sao IQ của con không thấp đi một chút? Mẹ muốn sinh hai đứa con bình thường không được sao? Hạ Tuyết phịch một tiếng, tắt máy. Hy Văn gấp đến độ dậm chân, nắm chặt điện thoại, tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của cô, bởi vì không có tổng giám đốc ở đây, cô liền thở phù một tiếng, không khách khí, cười rộ lên, sau đó mang theo một chút ít giáo dục: Em gái, chị nói cho em biết, thứ nhất, không tin vào câu chuyện cổ tích thật sự là không có đáng yêu chút nào. Thứ hai, không tin vào cô bé quàng khăn đỏ sẽ không gặp được bạch mã hoàng tử của mình. Cho dù em hơn chị bao nhiêu thứ thì sao? Cho dù IQ 180 thì thế nào? Người khác không thích em thì là không thích em. Em không nên trách chị đột nhiên có siêu năng lực. Chị nhìn thấy bên cạnh em căn bản là không có người bạn nào, bởi vì em luôn coi thường họ vậy. Anna giật mình nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô... Hy Văn nhất thời tức giận nhìn Khả Hinh, nhịn đã lâu với nói: Cô đừng tưởng rằng nói lời như thế là có thể lừa gạt tôi. Vậy không tin sao? Đường Khả Hinh trừng mắt, giơ chìa khóa trong tay, cười nói: Nếu như cô không tin, có thể thử một chút. Nếu như tôi nói đúng, cô sẽ thua. Cả người Hy Văn nhanh chóng ra vẻ chính mình có IQ 180, đôi mắt mở to nói: Được, nếu như cô thua, cô phải quét nhà cho tôi một tháng. Đường Khả Hinh cười rộ lên nhìn Hy Văn: Vậy cứ như vậy đi. Anna ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh nói: Cô biết Hàn gia rộng như thế nào không? Bình thường chúng tôi phụ trách quét dọn phải cần đến 15 người đấy. Không vấn đề gì. Vậy nếu như cô thua? Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Hy Văn: Tùy cô xử lý. Được, phụ nữ nước Pháp quả nhiên có khí chất. Điều kiện của tôi là cách xa anh đẹp trai ra một chút. Đường Khả Hinh cười nói. Hy Văn tặc lưỡi nhìn về phía cô, cười rộ lên: Được. Được thôi, nào đi theo tôi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh khó nhịn được, tươi cười: Đi vào trong đó. Hy Văn nhìn về phía cô hỏi: Tôi cho cô mở mang tầm mắt, cô thật sự có thể đoán trước được. Đường Khả Hinh nói không hai lời liền đi ra ngoài. Hy Văn nháy mắt một cái, lập tức không cam lòng đi theo. Giữa sân khấu có người đang tập luyện, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh không hiểu sao đứng lên sân khấu liền kỳ quái. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đang ngồi phía dưới bàn chuyện buổi tiệc từ thiện đêm mai, nhìn thấy Đường Khả Hinh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân khấu liền kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía cô. Hy Văn mang vẻ mặt bất đắc dĩ ra khỏi sân khấu, đứng bên cạnh Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh cố ý ra vẻ chững chạc đàng hoàng, ho khan một tiếng, nhìn Hy Văn nhịn cười nói: "Tốt, hiện tại bắt đầu, cô muốn biết cái gì tôi đều nói cho cô biết. Ở trước mặt mọi người, chúng ta ai thua cũng không được chối." "Cô chắc chưa?" Hy Văn híp mắt nhìn. "Được, chắc." Đường Khả Hinh nhịn cười. Hy Văn nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ở dưới sân khấu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười nói: "Cô nói cho tôi biết, 3 giây nữa, chú đẹp trai sẽ làm gì bên dưới sân khấu?" Đường Khả Hinh nhất thời quay đầu nhìn về phía Hy Văn, hai mắt nở to nói: "Cứ như vậy sao?" "Đúng, đơn giản như vậy thôi." Hy Văn ngẩng đầu mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Khuôn mặt của Khả Hinh bộc lộ sự nghiêm túc, nhìn về phía cô bé chậm rãi lùi lại vài bước, dường như vì Hy Văn mà mặc niệm cúi đầu, rồi nhịn cười nói: "Được, tôi cho cô biết, 3 giây sau anh ấy sẽ khiếp sợ nhảy lên." Cô vừa nói xong, trong nháy mắt dường như được chuẩn bị trên nóc nhà để biểu diễn, nước rào một tiếng đổ xuống, toàn bộ rơi vào người Hy Văn. Hy Văn nhất thời dậm chân, toàn thân bị vắt vào ướt như một con vịt, mất hết thể diện, lúng túng la to. Trong mắt Trang Hạo Nhiên khiếp sợ nhảy lên, nhìn về phía Hy Văn. Phốc một tiếng, Đường Khả Hinh đứng bên cạnh không nhịn được cười lên ha hả. Chương 854: Buông tay. Hơn 10 chiếc xe màu đen giống như là đội cảnh sát dừng ở trước rạp chiếu phim. Cửa xe đồng thời mở ra, 10 vệ sĩ của Chủ tịch Hàn đi xuống lên cầu thang. Lúc cảnh vệ đi tuần tra xung quanh, rối rít ghé mắt. Dẫn đầu là nữ vệ sĩ và dì Lý ở Hàn gia, đang mặc sườn xám màu xanh lá cây, hiện ra vài phần tôn quý, vừa vội vàng đi theo vào bên trong, vừa vô cùng khẩn trương hỏi: "Tại sao Tôn tiểu thư nhà chúng tôi lại bị như vậy?" Lúc này, Anna khẩn trương đi ra, thấy quản gia Lý cũng đã đến, cô lập tức áy náy, thất trách mà cúi đầu xin lỗi nói: "Dì Lý, con thật sự xin lỗi, vừa rồi là con chiếu cố không tốt." Mặc kệ Hứa Mặc và Nhâm Khinh Phong, đồng thời mặt lạnh mà đứng ở bên trong phòng VIP, vận sức chờ phát động, nghiêm mặt nhìn về phía trước, nhưng lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Song bảo thai Tiểu Vi và Tiểu Hà có thân phận vệ sĩ bảo vệ tổng giám đốc, chăm chú đứng ở phía sau Đường Khả Hinh, đôi mắt cũng như con mèo, cũng để xu thế nhìn về phía trước, xem ai động tới một sợi tóc của cô. Cả người Hy Văn ướt sũng, khoác một cái chăn lông màu xám, tóc cũng bị nước dội ướt đến đẫm dính trên trán, vừa rồi vớt lên giống như con vịt nước, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ, run rẩy ngẩng mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cho tới bây giờ, cô bé chưa từng chịu ủy khuất và mất mặt như vậy. Giờ phút này, nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu, trừng nhìn cô, tức giận kêu to: "Là chị cố ý." Đường Khả Hinh nhàn nhạt đứng một bên, vuốt mày nhìn về phía Hy Văn, chế giễu cười nói: "Cái gì, cố ý? Chỉ số thông minh của nhóc là 180, giờ bị ngâm nước rồi à?" Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên khẩn trương mà đứng một bên, vô cùng sốt ruột mà nhìn về phía Đường Khả Hinh, lo lắng cô sẽ nói tiếp. "Khả Hinh, là sao? Tôn tiểu thư của chúng tôi có việc gì?" Dì Lý nhanh chóng dẫn 10 tên vệ sĩ nghe theo lời dặn của ông chủ, bước nhanh vào phòng VIP, liếc mắt nhìn thấy cả người Hy Văn ướt đẫm mà khoác một cái chăn lông xám, tức giận đến run rẩy, ủy khuất nhìn về phía người con gái lớn tuổi phía trước, kêu lên: "Chị cố ý dẫn tôi đến cái chỗ kia, rồi sau đó lại để cho nước dội xuống người tôi. Thật không ngờ chị hèn hạ như vậy, chị thật to gan." Đường Khả Hinh cười lạnh: "Tôn tiểu thư." Lúc Dì Lý đồng thời đi tới khẩn trương đau lòng: "Tiểu thư, Sao lại thành như vậy? Không phải nói là tới đây tập múa hay sao? Hy Văn thấy dì Lý đi đến, lập tức thở hổn hển, ủy khuất đến hai mắt đỏ bừng. Dì Lý thấy bộ dáng của Hy Văn như vậy, lập tức đau lòng quay đầu, nghiêm nghị trách cứ Anna. Tôn tiểu thư tới đây tập múa, đây là nể mặt mũi của tập đoàn Hoàn Cầu và Viện Phúc Lợi. Cô cũng theo tới đây, chẳng những không thể chăm sóc tốt, rõ ràng là còn làm tiểu thư bị ướt sũng như vậy. Nếu như cơ thể có sơ suất gì, rồi tính sao? Cô có gánh nổi hay không? Vừa rồi, ông chủ và ba người cậu chủ đều khẩn trương gọi điện thoại tới đây hỏi. Nếu như cô làm việc như vậy, không bằng sớm rời khỏi vị trí công việc này đi. Hẳn ra, không có cần một thư ký như vậy. Giọng nói đầy khiển trách, sắc mặt của Anna ửng đỏ. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi vô cùng lúng túng đứng một bên, muốn mở miệng giải thích. Cô không cần nói gì nhiều nữa. Dì Lý phẫn nộ nhìn về phía Anna. Tôn tiểu thư bị một giọt nước, bây giờ cô nên thay đồ cho tiểu thư đi, sau đó nói chuyện gì xảy ra rồi mới trừng trị người kia. Cái này tôi vừa rồi vốn muốn thay đồ cho Hy Văn tiểu thư. Anna còn chưa nói xong cũng đã thấy thân ảnh phía trước lóe lên. Cô sững sờ nhìn về phía trước. Sau khi nhìn kỹ, người bên cạnh Hy Văn đã vừa vội vàng quấn chăn lông, vừa đi nhanh tới trước mặt Đường Khả Hinh, tức giận kêu to. Vì ba của tôi nói, là một cô gái tốt thì không nên nâng cằm lên, không nên chấp nhặt với người bình thường. Coi như là bây giờ chị cao hơn tôi ngẩng đầu lên nhìn chị, đều là cho chị mặt mũi. Rõ ràng chị lại dội nước nhìn tôi như vậy, làm hại tôi mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, liền tức giận, duỗi ra một ngón trỏ, muốn chọc cái trán bé. Nhâm Khinh Phong và Hứa Mặc giống như là U Linh đứng ở phía sau Hy Văn, nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cặp song sinh cũng nháy mắt đứng sau Khả Hinh, mặt lạnh lại nhìn về phía Nhâm Khinh Phong và Hứa Mặc, chưa từng sợ ai. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi ngẩng mặt nhìn tư thế của người bên cạnh, thái độ cũng có chút cường ngạnh hẳn lên. Ba nhóc chỉ dạy nhóc nâng cằm nhìn người ta, không có dạy nhóc để mắt mọc trên trán luôn đi. Đường Khả Hinh tức giận nhìn Hy Văn, giơ nắm đấm, làm bộ muốn đánh bé nói. Nếu nhóc mà là con gái tôi, nhóc vừa ra đời tôi đã bóp chết nhóc rồi. Tuổi con nhỏ, nói chuyện không lễ phép, nhóc cũng như người ngoài hành tinh ý, đến chiếm đất người ta đang ở, còn ở đó mà la làng. Nhìn đức hạnh này của nhóc đi, cô tưởng rằng vừa sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng thì giỏi lắm à? Có bản lĩnh, cô đừng có dựa vào nó như vậy, dũng cảm mà ném nó đi, sau đó sống dựa vào bản lĩnh của mình đi. Nhìn bộ dáng cô đi khác một trời một vực với mấy đứa ở Viện Phúc Lợi, không nghe lời, không lễ phép nên phải bị phạt, đánh cô. Chị... Hy Văn tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Chị cái gì mà chị? Đường Khả Hinh lại nói. Một con muỗi bay qua, đậu trên người cô, hút máu cô. Tôi cũng tin là nó sẽ bị đột biến gen vậy. Thế cho nên mới nói, ngày trước sinh, ngày mai nuôi. Nếu như cái tính kiêu ngạo như cô còn không sửa đổi, chỉ số thông minh 180 cũng không khác gì con muỗi lắm đâu, không có giáo dục. Lửa giận của Hy Văn liền hừng hực bốc cháy, mặt đỏ lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh, giận đến nói không ra lời. Đây là tiểu thư nhà ai? Sao nói chuyện không thức thời như vậy? Dì Lý thấy Tôn tiểu thư bị ủy khuất, lập tức đi tới, phẫn nộ nhìn Đường Khả Hinh, không khách khí hỏi. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức lại muốn tiến lên giải thích. Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng nhìn về phía Hy Văn, ôm vai cười lạnh. Tôi nói, thục nữ bé nhỏ nước Pháp, làm người phải có chơi có chịu. Hôm nay chị đấy thắng, cô không cần phải lấy thân phận mà đè người. Hy Văn hít thở gấp, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vội nói. Vừa rồi, nước trên sân khấu là chị cố ý dụng kế để đưa tôi đến chỗ đó, để bị dội nước phải không? Tôi thua cái gì mà thua? Đường Khả Hinh nhanh chóng hừ lại, tức giận nói. Tôi không có rảnh như vậy, tôi cũng không có sức lớn như vậy để cho nguyên bàn nước dội lên người cô. Tôi ăn no rừng mỡ à? Giống như cô ấy, mỗi ngày chỉ biết xem thường người khác, hất cằm lên, mắt để lên đỉnh đầu, sao có thể nhìn thấy phía trên có một bàn nước chứ? Lửa giận của Hy Văn nhất thời bị dập tắt, đôi mắt lập tức run rẩy, nổi lên nước mắt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trên sân khấu sao lại có nước? Dì Lý tay vịn Hy Văn, đau lòng tức giận hỏi. Một vệ sĩ có thân hình cao lớn túm cổ đạo diễn kéo tới. Trên tay đạo diễn phó đang cầm tờ tiết mục diễn, run lẩy bẩy mà đứng ở trong đám người, xoay trái xoay phải nhìn những người đằng đằng sát khí xung quanh, dọa đến sắc mặt tái nhợt, hồn phi phách tán mà đứng một bên không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía phó đạo diễn, nghiêm túc hỏi: "Anh là phó đạo diễn chuẩn bị cho buổi tiệc lần này?" "Vâng, vâng, vâng, phải ạ." Phó đạo diễn run lẩy bẩy cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi lập tức khẩn trương hỏi: "Trên sân khấu tại sao lại có nước đổ xuống, đây là chuyện gì?" Phó đạo diễn lập tức run rẩy giơ lên bản tiết mục, lại dọa đến sắc mặt trắng bệch, lắp bắp: Cái này đây là hôm nay chuẩn bị diễn tập trong tiết mục thứ 30, chúng ta diễn hồ hoang, vì vậy đến giờ máy tính sẽ khống chế nước trên đỉnh đổ xuống, dưới sân khấu trước mặt sẽ có rãnh mương chứa nước. Chúng ta lúc ấy đang khẩn cấp mà diễn tập, thật không ngờ được Đường tiểu thư và Hy Văn tiểu thư lại đứng ở giữa sân khấu. Chúng tôi nhất thời sơ sẩy, không có, thật không ngờ xuất hiện tình huống này ạ." Tưởng Thiên Lỗi nghe xong có lẽ hiểu rõ, lập tức cầm bảng tiết mục lên xem, đối chiếu với thời gian vừa rồi, quả nhiên là đoạn thời gian đó. Anh khẽ giật mình. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi tới, bá một tiếng giật lấy bảng tiết mục trên tay anh. Thoáng cái không nghĩ thời gian trùng như vậy, rũ đi tới trước mặt Hy Văn, hơi cúi xuống híp mắt mà cười nhìn về phía cô bé nói: "Nhìn đi, nhìn thấy không, chừng lớn đôi mắt của cô lên mà nhìn xem, có phải tôi xếp đặt để thiết kế hãm hại cô không?" Hy Văn khẽ giật mình, lập tức tức giận, mắt chừng lớn nhìn bảng tiết mục từ trên xuống dưới, rốt cuộc thấy giờ giấc của tiết mục hồ hoan đúng 8 giờ. Cô bé cắn chặt môi dưới, nhíu mi mắt nhìn lại. Đường Khả Hinh cũng học bé nhíu mi, a một tiếng cười nói: "Nhìn thấy chưa, chỉ số thông minh 180, sau này không nên ở trước mặt chị đây mà nói người ta ngắn này ngắn nọ, khoét vào chỗ đau của người ta. Người ta không phải là không có phát hiện con người cô xấu, người ta không muốn vạch trần là tô cô ngắn hay mà thôi. Không nên thấy người khác cưng chiều và yêu thương thì coi như thỏa hiệp và sợ hãi. Hơn nữa, chẳng qua cô chỉ là một cô nhóc con thôi." Khả Hinh nói xong, thừa dịp Nhâm Khinh Phong và Hứa Mặc không chú ý, nhanh chóng duỗi tay chọc thẳng vào đầu bé. Hy Văn lấy tay che cái trán, tức giận kêu to lên: "Biết đau đúng không? Sau này nói chuyện với người khác thì lễ phép một chút." Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đầy xem thường nhìn về phía cô bé, thật sự xem thường mà lại muốn vươn tay đánh cô bé. Hy Văn vừa né vừa sợ hãi cùng tức giận liếc về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhìn vẻ mặt này giống như cười mà không cười, mới nói: "Có phục hay không?" Vẻ mặt của Hy Văn như một con cóc phình lên, không chịu nói lời nào. Đường Khả Hinh nhíu mày, nửa uy hiếp nửa đe dọa: "Cô có phục hay không? Nếu như cô nhóc không phục, tôi lập tức lên mạng nói với tất cả mọi người chuyện cô đánh bạc không chịu thua, lại để cho tất cả mọi người chê cười cô một trận." Hy Văn tức giận đến muốn khóc, hai mắt bị bức đỏ bừng, ủy khuất kêu to: "Phục, vậy mới đúng chứ." Đường Khả Hinh hơi đứng người lên, mắt lé nhìn bé cười nói: "Chỉ để nói cho cô biết đạo lý làm người, công chúa kỳ thật không có gì giỏi đâu. Cô ta cũng không thấy ông già Noel nhét nhễ vào lễ vật trong tất của cô ta, càng không có mơ ước trên cái thế giới này, bởi vì cô ta đã có tất cả, vì vậy cũng không quý trọng cái gì. Muốn dễ chịu thì khom lưng thấp một chút. Mấy cái đứa nhỏ ở bên ngoài viện phúc lợi, một người một khối bánh ngọt, cô chỉ cần một người ở chỗ này mà chiếm hẳn một cái phòng ở. Nếu mà quả thật muốn biểu đạt tấm lòng yêu mến, còn không bằng đi ra ngoài trò chuyện tâm sự với mấy em đó, nói cho mấy bạn nhỏ biết không có cha mẹ cũng không có giật không dậy nổi. Bởi vì cái thế giới này, bất cứ gì chuyện gì đều có thể dựa vào bản thân, hiểu chưa? Cha mẹ không thể nào đi cùng với cả đời của cô được đâu." Hy Văn nhất thời tức giận cắn răng, rồi đôi mắt nhanh chóng nháy mắt nhìn về phía chị gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía đứa bé, không nhịn được lại vươn tay xoa xoa bóp mặt của cô bé rồi nói: "Vừa rồi cô nói cũng đúng, công chúa không giỏi cái gì đâu, bạch mã hoàng tử càng không có giỏi gì. Soái gì đó chẳng qua là con ngựa kia, anh ta kỳ thật chính là tên khốn kiếp." Trang Hạo Nhiên nghe lời này giống như cười mà không phải cười, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn mọi người trong có mặt trong phòng VIP, tất cả đều trơ mắt mà nhìn cô, mặt của cô liền đỏ, vội vàng đè nén áp lực mà đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bóng dáng của Đường Khả Hinh rất nhanh biến mất, anh cũng vội vàng theo ra. Tưởng Thiên Lỗi đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng hai người rời đi, đành phải nặng nề thở một cái mới chịu tiếp tục trấn an Hy Văn, rồi lại nhìn đến một bóng dáng dịu dàng ngây thơ lanh lợi hiện lên. Lông mày của anh siết chặt, đành phải bất đắc dĩ cười cười. Ở bên ngoài rạp chiếu phim, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, cảnh sát khắp nơi tuần tra, xanh trắng, đèn đỏ đều nhanh chóng xoay tròn. Đường Khả Hinh đi xuống cầu thang, vẻ mặt ẩn nhẫn, nghiêm túc, muốn đi đến chỗ ngồi xe đằng kia. Trang Hạo Nhiên bước nhanh mà ra đại sảnh, thở dài, nhìn người xung quanh, thấy Đường Khả Hinh đã đi tới chỗ xe. Đôi mắt anh nóng lên, lập tức đi xuống cầu thang, hướng về phương hướng của cô chạy đi, khẩn trương mà kêu lên, "Khả Hinh!" Đường Khả Hinh không nghe được tiếng kêu này, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, giả bộ như không nghe được, bước nhanh lên phía trước. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh sẽ phải ngồi lên xe, lập tức chạy tới, cầm chặt cánh tay của cô. Buông tôi ra. Đường Khả Hinh thoáng cái, gạt bỏ tay anh, tức giận nói. Trang Hạo Nhiên nắm chặt cánh tay cô, mạnh mẽ xoay người cô lại, đôi mắt nóng rực, quan tâm nhìn cô hỏi. Em sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Trong bóng đêm, Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi trắng, quần tây màu lam nhạt, nhẹ nhàng phong độ như vậy, đẹp trai quyến rũ mà đứng trước mặt mình. Lòng của cô như bị người ta lấy búa đập mạnh một cái, rốt cuộc hiểu rõ Trang Hạo Nhiên đã từng vội vàng nói câu kia. Em không biết, anh luôn muốn ôm em ngủ. Đôi mắt của cô có ánh nước, rồi lại nghĩ đến anh vừa rồi vội vàng mà đi vào rạp chiếu phim, nhìn cũng không thèm nhìn bản thân một cái. Cô nghẹn ngào nói, em không chịu nổi. Trang Hạo Nhiên giật mình nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đè nén nước mắt, thiệt tình nghẹn ngào. Em không chịu nổi, dù tách ra một buổi tối như vậy, em đều không chịu nổi. Em nghĩ đến anh muốn điên lên rồi. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên đau lòng nhìn cô. Giữa chúng ta rõ ràng yêu nhau, nhưng giống như cách trăm sông ngàn núi. Mặc kệ Nhã Tuệ nói gì cho em biết, người yêu dù ở đâu đó, có phải trên cái thế giới xanh mây thẳm này không, không quan trọng. Thế nhưng em không chịu nổi, em nhớ anh muốn điên rồi, nghĩ đến muốn điên rồi. Rõ ràng em ăn giấm chua của một đứa bé, em thấy anh nắm tay nó, em muốn điên. Em thấy anh không để ý tới em cũng muốn điên. Một ngày các loại đau đớn điên cuồng xé rách ngay cả muốn anh. Đường Khả Hinh đứng bên cạnh cửa xe, nước mắt chợt rơi xuống, đau lòng nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc, cũng đau lòng nhìn cô, mới chậm rãi vươn tay. Anh không được đụng vào em sợ em sẽ không chịu được, bổ nhào vào trong ngực anh, liền không muốn rời xa. Đường Khả Hinh nói xong, nhanh chóng xông vào trong xe, phịch một tiếng đóng cửa, lái xe đi. Tài xế nắm tay lái, có chút không biết làm sao nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh cũng chỉ thâm tình đứng ngoài cửa sổ, nhìn Đường Khả Hinh. Lái xe! Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu, khóc kêu to. Tài xế thấy vậy, không có cách nào, đành phải điều khiển tay lái, chạy tới phía trước. Trang Hạo Nhiên hơi vội vàng mà bước lên hai bước. Anh lặng lẽ nhìn đèn đỏ xe sáng lên, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Đôi mắt của anh có chút đau đớn buồn bã. Đồ ngốc, dù là tức giận hay cãi nhau, cũng không thể ở lâu thêm một lát sao, để anh có thể nhìn em kỹ thêm một chút. Đường Khả Hinh ngồi ở chỗ ngồi bên trong xe, dường như nghe được tiếng lòng buồn bã của anh, lại rơi nước mắt. Chương 855: Bồn tắm ái tình. Buổi tối, gió mát như nước, lá sen bay ngọt ngào trong gió. Phòng Tổng thống Bạch Kim, một công trình kiến trúc màu trắng xây dựng bên cạnh đầm sen, chìm trong bóng đêm, ngẫu nhiên có những đàn cò trắng bay qua, bay vào trong rừng sâu. Phòng biệt thự, ánh đèn sáng trưng, ngẫu nhiên có tiếng cười truyền đến. Phía sau, tối om, dường như người bên trong đã ngủ. Đêm nay Điệp Y chưa trở về, cho nên tăng cường bảo vệ tuần tra. Vào lúc này, một thân ảnh màu trắng di chuyển hướng boong thuyền bên cạnh biệt thự, đánh hôn mê hai người. Rốt cuộc, cô mới tiến về phía căn phòng của mình trên boong thuyền. Bên trong căn phòng, ánh đèn chợt tắt, một mảng tối om, người trên giường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thân ảnh màu trắng kia yên lặng đi tới trước cửa sổ sát đất, cẩn thận liếc mắt nhìn vào trong, liền nhẹ nhàng đẩy vào một chỗ trên cửa, vặn một cái là có thể lách người, lại hơi nghiêng người tiến vào. Ai? Trong nháy mắt, Bác Dịch ngồi dậy, nửa thân trên để trần, nhanh tay bật đèn bên cạnh giường. Căn phòng lập tức sáng ngời. Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy dài màu đen, chiếc thắt lưng to bản màu trắng, mái tóc xoăn xõa tung gợi cảm. Cô nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Bác Dịch, nửa uy hiếp nói: "Nếu như anh dám lớn tiếng gọi tôi đánh cho anh đến tổ tiên cũng không nhận ra." Bác Dịch cắn chặt răng, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt nóng rực nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm lại không để ý, chỉ nhanh chóng xoay người đi về phía bên trái phòng mình, ấn chiếc nút bên trái giường, nhìn tủ quần áo mở ra, cô mới nhỏ giọng: "Tôi về lấy váy dạ hội cho buổi tiệc tối mai, gần đây không có tâm trạng đi mua quần áo." Trang Ngải Lâm là con người rất coi trọng bề ngoài, cũng giống như em trai mình, cảm thấy con người đó có thể không ăn cơm nhưng không thể không đẹp. Bác Dịch lặng lẽ nhìn cô đi vào bên trong tủ quần áo xa hoa, ánh đèn thủy tinh bên trong sáng lên, cơ thể uyển chuyển của cô đứng trong một gian quần áo rộng lớn lộng lẫy như vậy, mái tóc dài xoăn xõa ra dài đến bên hông, váy dài buông xuống hết sức tự nhiên. Trang Ngải Lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh gian tủ quần áo, rốt cuộc chọn một chiếc váy đuôi cá màu đen, bên trong màu xanh càng xuống dưới càng nhạt, tới dần lại thành màu trắng. Lại xoay người nhìn vào bên trong tủ thủy tinh, cầm lên một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 100 triệu, khuyên tai và vòng đeo tay, mang hết tất cả để vào trong váy rồi cuộn lại, cứ như vậy tự nhiên bước ra ngoài. Bác Dịch vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Trang Ngải Lâm cũng không nhìn anh, xoay người đi về hướng cửa sổ sát đất. Bác Dịch rõ ràng nhìn thấy má trái của cô sưng đỏ, biết Điệp Y là một cao thủ rất mạnh mẽ, xuống tay liền rất mạnh. "Mặt của cô thế nào rồi?" "Ai cần anh lo." Trang Ngải Lâm không nói hai lời, liền giật giật cửa sổ, hai ngờ kéo mãi không ra. Cô lập tức hoài nghi là mẹ cô sai người gắn keo bên ngoài, cô lại dồn sức kéo ra. Bác Dịch im lặng, để chìa khóa cửa sổ sát đất lên đầu tủ, nhấc chăn, mặc quần thường màu đen, nửa thân trên vẫn để trần như vậy, lộ ra cơ ngực rắn chắc, đi về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm còn chưa kịp hiểu phát sinh chuyện gì, vẫn đang loay hoay kéo cửa sổ. Bác Dịch nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, lôi cô tới bên giường nói: "Để tôi xem mặt cô như thế nào." "Tránh ra." Trang Ngải Lâm hất tay của anh, tức giận: "Anh đừng có giở vờ tốt bụng, không muốn ngủ trên giường của tôi mà lại thoải mái ngủ như vậy à? Ngày đó khi vừa rời khỏi phòng tổng thống, tôi nên lột da anh mới phải." Cô không nói hai lời lại muốn kéo cửa, mới phát hiện bên giường để một chiếc chìa khóa kim loại. Cô tức giận chừng lớn đôi mắt liếc anh một cái, nhanh chóng đi qua chuẩn bị lấy chiếc chìa khóa, vừa lấy vừa nói: "Chờ một chút, chị đây, đi ra ngoài, tôi bắt anh phải nốt luôn chiếc chìa khóa này." Bác Dịch không để ý lời cô, nhanh chóng bước tới phía sau, nắm chặt cổ tay cô: "Buông tay ra." Trang Ngải Lâm lại mạnh mẽ hất tay của anh. Trong nháy mắt, Bác Dịch tăng thêm lực đạo nơi cánh tay, nắm chặt cổ tay cô, kéo cô tới bên giường. "Anh muốn làm gì?" Trang Ngải Lâm ngã trên giường, váy và trang sức cũng rơi tá lả. Cô vừa muốn ngồi dậy lại bị Bác Dịch nắm chặt cổ tay, thân thể mạnh mẽ áp lên người cô. Hai tròng mắt nóng rực mà tức giận nhìn cô nói: "Nếu như cô còn phản kháng, tôi gọi mẹ cô đến đây đấy." Trang Ngải Lâm nhất thời tức giận nhìn Bác Dịch kêu lên: "Anh thật sự coi bà ấy là mẹ anh sao?" Bác Dịch tức giận uy hiếp: "Nếu không, cô cứ thử xem." Trang Ngải Lâm nằm trên giường nhìn anh nói: "Anh hèn hạ vô sỉ đến trình độ này à?" Sắc mặt của Bác Dịch hơi thu lại, lặng lẽ nhìn về phía cô: "Tôi chính là người như vậy đấy, hôm nay cô mới biết sao?" Trang Ngải Lâm lửa giận phừng phừng nhìn anh. Bác Dịch thấy cô không phản kháng nữa, hơi thả lỏng tay đè xuống thân thể đau đớn, ngồi xuống bên giường mới nói: "Nằm yên đó, nếu như cô không muốn lại bị Điệp Y tát cho mấy cái." Trang Ngải Lâm tức giận quay mặt đi chỗ khác. Bác Dịch bật ánh đèn màu da cam trên giường, nhìn một bên mặt sưng đỏ của cô mà vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Hai tròng mắt anh lóe lên mấy phần tươi cười. Từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc mỡ chính mình điều chế, mở ra một hương thơm bạc hà cùng vị nho tỏa ra. Trang Hải Lâm ngửi thấy mùi hương này, chậm chạp quay đầu nhìn về phía anh. Bác Dịch đem nắp lọ để một bên, sau đó bóp một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay. Trang Hải Lâm lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông. Anh đang ngồi trên giường, gương mặt nghiêm túc, đôi mắt sáng lấp lánh, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím, tính cách vô cùng cố chấp. Bác Dịch nghiêng mặt nhìn cô, Trang Hải Lâm liền quay mặt đi, không để ý đến anh. Hai tròng mắt Bác Dịch hiện lên mấy phần tươi cười, vươn tay trái nhẹ nắm lấy cằm cô, nghiêng sang bên này, đem tay phải có thuốc mỡ vô cùng ôn nhu dịu dàng bôi lên một bên mặt cho cô. Trang Hải Lâm chợt cảm thấy đau đớn, tức giận nhìn anh. Có đau không? Bác Dịch tuyệt đối không đồng tình với cô, một bên vì cô bôi thuốc mỡ, một bên nhàn nhạt nói: bình thường đem người khác đánh gần chết, thế nào mà chưa từng nghĩ đến người khác cũng biết đau. Bỏ đi. Trang Hải Lâm thấy bên má trái đã xoa thuốc xong, liền đẩy anh ra, lấy chiếc chìa khóa, định đứng dậy rời đi. Bác Dịch vừa ngừng tay, cảm giác được người phụ nữ này sẽ lập tức nhảy xuống. Sắc mặt của anh lạnh lẽo, nắm lấy cánh tay cô, đem cô đẩy ngã trở lại bên giường, mới nói: còn chưa thoa xong. Ánh mắt của Trang Hải Lâm nóng rực nằm trên giường, trừng lớn đôi mắt nhìn anh. Bác Dịch cầm lọ thuốc, lại bóp một ít ra đầu ngón tay, nắm lấy cằm cô, chuyển qua má phải, nhẹ nhàng từng chút bôi lên. Trang Hải Lâm thập phần không muốn, nhưng vẫn phải nằm trên giường, tùy ý để anh bôi. Ngón tay của Bác Dịch lướt qua má phải trắng nõn mềm mại của cô, vừa nhìn thấy ánh mắt không hề muốn thỏa hiệp, động tác nơi đầu ngón tay anh chậm lại, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của cô. Trang Hải Lâm cảm giác được ánh mắt nóng rực của người đàn ông này đang nhìn mình, quay mặt nhìn về phía anh, không khách khí nói: anh đã xoa xong cho tôi chưa? Tôi còn có hẹn. Có hẹn với ai? Bác Dịch nhíu mày nhìn cô. Chính là anh chàng đẹp trai người nước ngoài kia. Ai khiến anh lo? Trang Hải Lâm nói xong liền nhanh chóng đứng dậy. Bác Dịch trong nháy mắt đem cô đè xuống bên giường, hai tròng mắt nóng rực nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, không đè nén được tâm tình liền cúi xuống phủ lên đôi môi gợi cảm và ngọt ngào của cô. Trang Hải Lâm thoáng cái ngửa mặt giãy giụa thân thể muốn tránh thoát khỏi nụ hôn của anh. Bác Dịch cảm giác người phụ nữ này đang liều mạng giãy giụa, thoáng cái nắm chặt cổ tay cô, kéo lên trên đầu trước gương, tiếp tục hôn lên môi. Hai cánh môi ngọt ngào, anh nặng nề thở hổn hển, cơ ngực phập phồng, khàn khàn gọi: Hải Lâm. Trang Hải Lâm vẫn như cũ, tức giận muốn thoát khỏi nụ hôn của anh, muốn nâng chân đạp anh. Bác Dịch lại áp lồng ngực rắn chắc mà nóng rực đè xuống bên người cô, mút hai cánh môi cô, đầu lưỡi vươn ra, cuối cùng cùng cô dây dưa một chỗ, một tay nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại rất nhanh và khát vọng kéo thắt lưng màu trắng của cô xuống. Lại thấy cô không mặc áo lót, trong nháy mắt bộ ngực gợi cảm hiện ra, co giãn ngạo nghễ đứng thẳng, phát ra thứ ánh sáng màu da mê người. Em, người xấu, em tính mặc như vậy để hẹn hò với ai? Anh nói xong cũng đã cúi đầu ngậm một bên nụ hoa phấn hồng của cô, mút mạnh, một tay nắn bóp bên ngực kia. Phía dưới của anh đã hình thành bành trướng đầy khát vọng. Anh lại ngẩng đầu ngậm lấy nụ hoa bên kia, trong lòng nhất thời cảm thấy kích thích. Trang Hải Lâm quật cường đè xuống cảm giác kích động, vẫn như cũ cố nâng người dậy kêu to: anh buông tôi ra. Trong nháy mắt, Bác Dịch lại hôn lên môi cô, bá đạo đưa đầu lưỡi luồn vào khoang miệng, tay lại nhanh chóng cởi chiếc váy dài màu đen của cô ra, chiếc quần lót đen gợi cảm lộ ra. Một bên anh kiềm chế hai tay cô, một bên đưa tay cởi chiếc quần lót của cô xuống, ngón tay lập tức chen vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô. Trang Hải Lâm kích động la to, Bác Dịch nặng nề nuốt khan nơi cổ họng, cả người nóng hừng hực như sắp bốc cháy, mút mạnh cánh môi cô, muốn chinh phục người phụ nữ ngạo mạn này. Trang Hải Lâm vẫn như cũ, tức giận không nghe theo. Bác Dịch ép lồng ngực phập phồng, cởi bỏ chiếc quần đang mặc trên người, hai tay vẫn túm chặt cổ tay cô, giơ cao khỏi đầu, đẩy hết chăn gối mất trật tự. Trong nháy mắt, liền nắm chặt hông cô, dùng sức đi vào. Chiếc bụng bằng phẳng của Trang Hải Lâm co rút mạnh mẽ, cảm giác được cực đại của anh tiến vào trong cơ thể mình ma sát.

bà lập tức cầm lẵng hoa đến gần anh, hé miệng nhíu mày, nhẹ tức giận nói: "Có phải con Ngải Lâm, cái con bé kia, tối hôm qua chạy vào phòng đánh con? Con nhà đầu chết tiệt, ta đã sớm dùng keo 502 niêm phong cửa sổ lại mới phải." À không có đâu ạ. Bác Dịch nhanh chóng nói. Không có à? Ân Nguyệt Dung nghe lời này, vẻ mặt yên lặng, nhìn về phía bác Dịch, cười rộ lên. Vậy con mau dùng bữa sớm một chút, biết hôm nay con còn phải về Hoàn Cầu, lại không được nghỉ thêm lấy một ngày, đã bị trà đạp, lại là cái chuyện thương tâm cỡ nào. Bác Dịch chỉ đành phải khách khí. Không có việc gì. Gì, con có việc, khả năng phải đi ra ngoài một chút, con không dùng cơm đâu ạ. Anh nói xong liền nhanh chóng hướng bà gật đầu đi ra ngoài. Ân Nguyệt Dung không thể tin được, mở to mắt nhìn bóng lưng bác Dịch, vẻ mặt kích động. Dì Lý đã sớm dọn xong cơm, nhìn thấy phu nhân như vậy liền tò mò hỏi: "Phu nhân, người sao vậy?" "Dì, có phát hiện ra bác Dịch hôm nay có gì đó không đúng không?" Ân Nguyệt Dung cũng không biết chuyện tối hôm qua, nhìn về phía dì Lý vội vàng nói: "Ấy, có cái gì không đúng ạ?" Dì Lý kỳ quái hỏi: "Cậu ấy gọi ta là gì? Cậu ấy không gọi ta là Trang phu nhân nữa." Ân Nguyệt Dung nhất thời vẻ mặt kích động nhìn về phía bác Dịch đi đến trước vườn hoa kia, cảm khái vạn phần nói: Ta có thể sẽ được ôm cháu ngoại đây." Dì Lý lập tức có chút ghét bỏ, bất đắc dĩ nhìn về phía phu nhân nhà mình. Ân Nguyệt Dung vẫn như cũ sống trong thế giới của riêng mình, tay nâng làn váy ở trong phòng khách hớn hở khoái trá xoay tròn. Ai biết di chuyển, người không cẩn thận đụng phải tập báo chí trên sofa. Người hầu vừa đi qua muốn nhặt lên đặt lại. "Chờ một chút." Ân Nguyệt Dung đột nhiên biến sắc, xoay người nhìn về phía nội dung trên báo, kích động gọi: "Đưa tờ báo kia cho ta." Cô gái nghe thấy lời này liền nghi ngờ liếc nhìn tờ báo trong tay. Vừa nhìn thấy nội dung trên mặt báo, sắc mặt của cô tái nhợt, sợ đến nói không lên lời. Ân Nguyệt Dung nhanh chóng đi qua, đoạt lấy tờ báo kia, lướt qua nội dung trên mặt. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đẹp mộng ảo lập tức khổ sở đau lòng. Hết tập 159. Các bạn thân mến, có thể là một số bạn tình ý đã nghe ra được thì hiện tại Airbnb đang bị rất là khản cổ, tại vì là thời tiết của miền Bắc đang trải qua mùa nồm, mình đang rất khản cổ, mình nói cũng rất là khó khăn, cho nên là xin thông báo như sau. Chuyện tình yêu bá đạo của Tổng Giám đốc Hắc Bang được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng đã được khởi chạy và cũng có được sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều. Tuy nhiên là vì tình hình sức khỏe không được tốt, cho nên là Airbnb xin phép là tạm dừng đọc chuyện đó một vài ngày. Chỉ là tạm dừng một vài ngày thôi ạ, để cho cái giọng của mình nó chữa cho nó dứt khoát, dứt điểm đã. Không thì sẽ rất là ảnh hưởng về lâu dài. Mong các bạn hết sức thông cảm. Còn đối với chuyện người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám đốc thì Airbnb sẽ cố gắng hết sức để đọc 2 ngày cho các bạn cùng nghe, đọc 2 tập một ngày cho các bạn cùng nghe. Bởi vì là cái chuyện này nó còn rất là dài nên chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng đọc nhiều hết sức có thể. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho mình. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại.